Đại thiếu gia biết yêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Một buổi sang và một ngày mới lại bắt đầu. Nó và Minh Ngọc đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cộc cộc, dạ thưa một tiểu thư. Trời đã sang và cũng sắp đến dâu đi học rồi ạ, thì ra là ông quản gia lên kêu tụi nó dậy đi học. Đờ si rồi, ông xuống trước đi, chút nữa tụi tôi xuống. Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Minh Ngọc kéo cái chăn hoa mặt rồi ngủ tiếp. Thưa tiểu thư, bà chủ đã chuẩn bị bữa ăn sang rồi ạ. Mong hai tiểu thư dai sớm. Ông quản gia vẫn đứng ngoài cửa. Đờ si rồi, ông xuống trước đi, chúc tụi cháu xuống liền mức. Nó ra ngoài mở cửa miệng mếu máo ngáp rồi quay qua bên phía Minh Ngọc. Dài đi nè, hôm nay đi học đó. Mau lên, nếu hốc là mềm xương với chị đó. Nó chạy đến kéo cái chăn khỏi Minh Ngọc, SJF, SJF. Đờ si rồi, em dậy ỏi nè, Minh Ngọc bước xuống giường uể oải sau 30 bộ vệ sinh cá nhân. Hai chị em đã thay đồ xong và bước xuống nhà. Lúc này, mùi thơm của bánh mì nướng lan tỏa ra giống như một chất độc lan vào người nó. Nó nghiền nhất món này mà. Cô phải là nghiền, đây là bữa sang của nó từ nhỏ đến dâu. Ui, bánh mì nướng chết mất dâu. Đã hoa, nó tủm tỉm cười, đúng là đồ sumo mức. Ham ăn còn hay đánh người nữa. Minh Đăng vừa đi vừa cười. Ừ đó. Tôi làm sao mặc xác tôi, cần anh phải quan tâm à, nó lè lưỡi nhại Minh Đăng, ừ thì kệ cô, tôi đâu có liên quan gì đâu. Minh Đăng trả lời, hai đứa có thôi cô thì bảo, ăn lẹ lên rồi còn đi học nữa. Muộn học rồi kìa, cô Tina nói, yes, mama, Minh Ngọc nhí nhảnh trả lời, hôm nay mấy dâu papa and mama về Mỹ, con có thể đi tiễn đờ si cô, nó tò mò hỏi ba mẹ nó. Thôi cô cần, papa and mama sẽ lên máy bay lúc 10 giờ. Lúc đó con đắc học nên cũng cô cần đâu. SJF, SJF, con sẽ nhớ mama and papa lắm đó. Khi nào hai người rảnh nhớ về thăm con nha. Nó chạy tới ôm hai người khóc. Thôi mà baby ngoan, papa and mama cũng nhớ con lắm. Con nhớ ở lại ngoan ngoãn và nghe lời cô Tina nghe. Có chuyện gì thì điện cho papa gấp. Con bé ỏi ạ, ánh mắt buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt nó bữa sang đã xong. Nó tạm biệt papa and mama, nó ỏi cùng Minh Đăng và Minh Thư đến trường. Nó cô có cảm giác gì lạ cả. Chỉ nghe mọi người nói là nó mới đến trường này học có một ngày rồi bị tai nạn nên cũng cô có ấn tượng gì nhiều. Chiếc xe đậu trước cửa trường học, đám học sinh đã bu tới. Nam có, nữ có, úi, anh Minh Đăng tới kìa. SJF, SJF, anh Minh Đăng của Lon GM, Gơn 1, nhìn mặt anh ý mới oai phong là sao, em yêu anh mất ủi, Gơn 2, Minh Đăng ơi làm boyfriend em nhá, Gơn 3, hết đám con gái tới bọn con trai, Minh Ngọc của Long Anh, làm bạn gái anh nha, Boy 1, tiên nữ Minh Ngọc ơi, đi chơi với anh nhá, Boy 2 cả bọn lao sao lên, con nhỏ đó, lại xuất hiện sao. Ngày đầu tiên đi học mà đã nghỉ học bây giờ mới đi. Bây giờ còn dám vác mặt đến trường sao? Ngọc Như lên tiếng, em nghe nói hôm trước nó bị tai nạn, và hình như là mất trí nhớ luôn thì phải. Ngọc Anh trả lời, sao nhỏ này rắc rối dai? Vừa đi lại còn đùa giỡn với Minh Đăng nữa chứ? Hoàng tử lạnh lùng của tao lại đi cười đùa với một con pe thấp hèn như nó sao? Má, người ta là tiểu thư tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới đó. Nhà ngươi cô bằng một góc của SS nhà ta đâu. Nó mà còn lánh bánh, tao sẽ cho nó một bài học. Minh Thư tỏ ra vẻ kiêu căng. Đúng đó, con nhỏ đó, láo xược, để lên phòng hiệu trưởng kêu ông ta đuổi học nó. Ngọc Anh đắc tính đi thì bị Ngọc Thư kéo lại. Khoan đã, nghe nói trường mình đã có cổ đông lớn mua hết toàn bộ lại rồi. Bây giờ nhà mình cô có chức phụ gì trong trường này đâu. Nên cẩn thận là tốt nhất. Nhưng có lẽ để nhỏ đó cứ thân mật với tụi anh Minh Đăng sao? Minh Anh lo lắng, để đó, tao sẽ có cách làm nó phải tự động rời khỏi trường. Ngọc Thư cười tỏ ra vẻ đắc ý quay về phía, nó nhá cả bọn đang tập họp trong canteen. Việt Thành, Hoàng Long và Nhật Phong cũng đã đến. nó đang loay hoay ngó xem mình học lớp nào. Yên tâm đi, tư học chung với lớp với Long đó. Hoang Long cười nhẹ, Giai Hữ, thế thì tốt oa, rồi. Thì Thư vui mừng, cô những thế, còn ngồi chung bàn nữa. Hoàng Long đứng khoanh tay. Trời, còn ngồi chung bàn nữa hữ. Tôi vậy cũng đờ si, để tôi có thể dễ dàng sai bảo anh. Nó cười vẻ đắc ý, SJF. Suốt một tuần ở cô ở trong bệnh viện, tụi này đã bị bầm dập ói. Bây giờ còn học chung lớp, chung bàn, chắc tôi sẽ là người vào bệnh viện tiếp theo hoa. Hoàng Long mếu máo, thôi y cô nói nhiều, lên lớp thôi y, nó giúp cặp cho Hoàng Long rồi ung dung bước lên lớp. Cả trường đã tập trung về phía nó, cô có điền gì khác ngoài hot boy như Hoàng Long mà lại lẽo đẽo theo nó và xách cặp cho nó. Ha ha, SS nhà ta hên thiệt đó, the sea hot bird xách cặp dung luôn, bọn con gái thì cứ nhìn nó xì xào cái gì đó. Thì đúng rồi, ngoài Minh Ngọc ra, tụi 4 giờ chưa bao giờ chơi với đứa con gái nào khác. Kể cả nói chuyện, người gì đâu mà chẳng thấy gớm. Nó ung dung bước vào lớp. Tụi mình ngồi đâu thế Long? Nó quay lại hỏi Hoàng Long. Đó, ngồi sau nhỏ áo hồng đó. Hoàng Long chỉ sau khi hai đứa nó an tọa và đang ngồi giỡn thì cái bạn mặc áo hồng quay xuống nói. Nè, tên em là Ngọc Anh. Thì ra là nó, anh cô nhớ tên em sao? Ngọc Anh nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ. Ủa Giai Hữ, sorry nghen, tôi ham quan tâm mấy điều đó. Hắn trả lời cách lạnh lùng. SJF. Sao anh lại đối xử với em như Giai? Em đã thích anh từ lâu rồi. Anh cô bét điều đó sao? Ngọc Anh rơm rớm nước mắt. Cô có thích tôi hay cô? Điều đó cô liên quan đến tôi. Cô cũng biết đó. Trong trường này có rất nhiều người thích tôi mà, cô chỉ là 1% nhỏ bé trong số đó thôi. Hoàng Long nói có vẻ cô ưa con nhỏ này, nhưng em cô giống tụi nó. Em là, con nhỏ đang nói thì bị Hoàng Long ngắt lời. Cô là ai, mặc xác cô liên quan đến tôi. Có hiểu chứ, nói rồi Hoàng Long kéo tay nó bỏ ra ngoài Hoàng Long và nó bỏ đi mà cô đem để ý đến có một người đắc tức ộc máu muốn chết luôn. Anh làm Giai có hoa, hốc, từ chối người ta thì nói nhẹ nhàng thôi, cần gì phải làm như Giai. Nó tỏ ra vẻ khó chịu, từ cô bé đó thôi, chứ hai chị em nhỏ đó trong trường này chảnh chẹ lắm. Cô coi ai ra gì đâu, hồi trước đã có mấy đứa con gái lén bén đến tỏ tình với 4 giờ tụi này là bị hai nhỏ đó kêu hiệu trưởng đuổi học ngày. Hoàng Long trả lời bực mình. Trời, người gì đâu mực kỳ lạ Giai, nhưng chắc bây giờ tụi nó cô dám nữa đâu, vì nó cũng đã biết trường này đổi chủ rồi mà. Nó nháy mắt với Hoàng Long, mà người đó lại chính là, Hoàng Long bị nó bịt miệng lại. Xùi, anh điên hay sao mà nói ra, tôi đắc muốn sống yên ổn đó. Thì Thư mặt nhăn nhó, biết rồi, mà nhà Thư tài thiệt đó nha, có thể mua hết cả nguyên ngôi trường. Bây giờ tụi này trong trường cô có địa vị rồi. Hoàng Long chọc nó. Xí, tôi mực lại, mà thôi y vào lớp đi. Sắp đến dâu học rồi đó. Nó bỏ vào lớp, cách chương.